Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 263, có khác động thiên. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên biết. Điểm này ai cũng không giúp được chính mình. Chỉ có nỗ lực, mới có như vậy một tia khả năng đi đạt được thần kỳ đạo cụ. Làm cho trong hiện thực chính mình có thể có được hữu hiệu trị liệu. Để cho mẫu thân về sau không cần lại chờ đợi lo lắng. Cùng phụ thân đoàn tụ, vượt qua kia hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Tại đây vãng sinh nội dung cốt truyện trong, mình đã kiên trì tới giai đoạn sau cùng. Tuy kia Tu La Vương không có ban thưởng cho mình, nhưng Tô Nhiên tin tưởng vững chắc, kia cũng không phải đạt được tầm mộng kính phương thức, nghĩ phải lấy được bảo bối này. Dựa vào là cơ duyên, Tô Nhiên đem Tiểu Cương Thi ôm vào trong ngực, không để ý tới hội tiểu gia hỏa này đại lực dẫy rùa. Hướng phía cửa động chính là nhảy lên, nhảy ra ngoài, đạp không thuật, khởi động, Tô Nhiên đạp không mà đi, bỏ qua kia vực sâu vạn trượng nơi hiểm yếu tồn tại. Thân thể không ngừng nâng cao, rất nhanh liền đi tới trên vách đá phương, đạp rơi trên mặt đất. Hắn lúc này không khỏi cảm thán, biết bay, thật tốt. Sau khi hạ xuống Tô Nhiên phát hiện, dưới chân mặt đất còn là giống như lúc trước như vậy. Cằn cỗi hắc sắc thổ địa, cả gốc cỏ dại đều tìm không được, kia giống như là bị dội cho mực đậm, làm cho người ta tìm không được sạch sẽ một chút đặt chân chi địa. Ồ, nơi này như thế nào có điểm gì là lạ, quan sát một hồi, Tô Nhiên mới tỉnh ngộ. Trước mắt không đúng chỗ chính là quá mức bình tĩnh, nơi đây tuy là vách núi, nhưng không có lý do sẽ không sản sinh địa liệt sụp xuống. Hiện tại tất cả vãng sinh không gian lục địa đều tại chấn động rạn nứt. Vì cái gì chỉ cần nơi này không có bất kỳ dị động đâu này? Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Đột nhiên, ngay tại Tô Nhiên suy nghĩ thời điểm, Tiểu Cương Thi trực tiếp phát lực, thoát đi mở Tô Nhiên trói buộc. Quay người hướng phía vách núi liền nhảy xuống, nhảy nhảy, Tô Nhiên trong nội tâm ngầm bực chính mình không có nắm chặt sủng vật nhảy nhảy. Vô pháp, chỉ có thể nhanh đuổi theo, hy vọng có thể tại Tiểu Cương Thi nhảy vào pháp trận lúc trước đem khống chế được. Đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra, vài bước liền đạp nhập trong sơn động, lại phát hiện Tiểu Cương Thi sớm đã nhảy hướng kia vị trí tán để đó hào quang pháp trận. Nhảy nhảy, trở về, Tô Nhiên cảm thấy lo lắng, truy đuổi đã không kịp, chỉ có thể ý đồ thông qua thanh âm tới vãn hồi nhảy nhảy hồi tâm chuyển ý, có thể nghe tới chủ nhân la lên. Tiểu Cương Thi nhảy nhanh hơn, đợi đến nó nhảy đến pháp trận lúc trước, không chút do dự liền nhảy tới. Ai, đáng tiếc một cái hảo bảo bảo, Tô Nhiên không đành lòng nhìn thẳng, hắn đã dự liệu được sắp sửa phát sinh kết cục. Tiểu Cương Thi bị pháp trận khống chế, đánh mất ý thức, thành là trận nhãn, đánh mất tự do, liền không thể động đậy được bảo bảo. Lưu lại chi thì có ích lợi gì? Ồ, không đúng, chỉ thấy Tiểu Cương Thi cao cao nhảy lên, lại vượt qua kia vị trí pháp trận, hướng phía chỗ càng sâu nhảy xuống. Bên trong tựa hồ có vật gì tốt có thể hấp dẫn Tiểu Cương Thi, khiến nó liền chủ nhân mệnh lệnh đều vi phạm với. Hô! Tô Nhiên lúc này mới đem treo lấy tâm để xuống. Khả ái như thế bảo bảo chính mình còn không có hiếm có đủ. Có thể nào nhanh như vậy để cho nó chết non? Chấm, nguyên lai, mục đích của nó cũng không tại pháp trận trên người, mà là phía sau sơn động chỗ sâu trong. Đúng rồi, chỗ này sơn động hắn còn không có tỉ mỉ tìm kiếm. Đã bị ma lô sắt mang theo cho trực tiếp truyền tống ra ngoài. Trong này, hẳn là khác có huyền cơ, không có đạo lý a, hẳn Tư Dĩnh nữ nhân kia đã sớm đi vào nơi này. Nếu có bảo vật lời cũng đều sớm khai mở không còn một mảnh. Đâu còn có thể đến phiên hắn, chỉ Cương Thi dị thường cử động lại là tại báo cho Tô Nhiên. Nơi này cực không tầm thường, không hiểu nổi Tô Nhiên dứt khoát không đi suy nghĩ, trực tiếp vượt qua pháp trận, hướng phía Tiểu Cương Thi đuổi theo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trong này có khác động thiên, thậm chí có như vậy một tia khả năng, trong truyền thuyết tầm mộng kính, cũng sẽ giấu nhập trong đó. Lúc này Tô Nhiên phảng phất là rót vào thuốc kích thích. kia đã chặt đứt manh mối hiện tại lại liền, để cho hắn có thể nào không kích động. Nhảy nhảy, chậm một chút, bầu trời tối đen đạo gập ghềnh, cẩn thận dập đầu ngược lại. Tô Nhiên hiện tại đối với tiểu cương thi bảo bối cực kỳ khủng khiếp. Tiểu gia hỏa này thậm chí có che giấu tầm bảo kỹ năng. Đây là Tô Nhiên không tưởng được. Hắn hạ quyết tâm, này tiểu cương thi, hắn nói cái gì cũng không biết đổi. Cho dù cho hắn thần tú giao long phượng hoàng, hắn cũng khục khục, trước xoắn suýt hội lại nói. Rất nhanh, tiểu cương thi nhảy vào cuối sơn động, không ngừng đụng chạm kia vị trí thường thường không có gì lạ vách đá. Nhảy nhảy, đến lượt ta tới. Tô Nhiên thấy tình cảnh này, đâu vẫn không rõ. Này vách đá đằng sau chắc chắn càn khôn. Sau đó, hắn từ bàng quang bên trong móc ra sớm đã khát khao khó nhịn tân thủ quốc. Hướng phía kia vách đá đào tới. Đào quáng thuật, cấp 6, loảng xoảng, tại Tô Nhiên ra sức khai thác. Vách đá đất tầng bị không ngừng divestment. Đào ra thạch khối rơi xuống đầy đất địa. Tiểu cương thì thành thành thật thật địa ngốc sau lưng Tô Nhiên. Kia trắng noãn không vết ánh mắt qua Tô Nhiên, nhìn về phía trước vách đá, cỗ này khát vọng vẻ rõ ràng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được một khối mỏ đồng. Ồ, thu hoạch ngoài ý muốn, nơi này dĩ nhiên là một chỗ mạch khoáng. Thế nhưng, Tô Nhiên cũng không phải là hướng phía khoáng thạch đi. Dưới tay hắn liên tục, tiếp tục ra sức khai thác lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được một khối quặng sắt. Rốt cục tới, tại Tô Nhiên đào ra 20 mấy khối khoáng thạch, một tiếng ầm vang, vách đá lại bị hắn đào cái không, mặt đất trong chớp mắt sụp đổ, vội vàng không kịp chuẩn bị Tô Nhiên cứ như vậy ngã rơi xuống suy sụp. A đạp không thuật, đang ở dưới hướng rơi xuống Tô Nhiên bản năng hét to một tiếng. Thư thả một chút đối với không biết sợ hãi, lúc này mới nhớ tới chính mình biết bay, chật vật ổn định thân hình. Lơ lửng tại không trung, tiểu cương thi từ phía sau nhảy qua, đạp không mà đi, khinh bỉ xem xét nhãn rất là thất thố chủ nhân. Ngạc nhiên, còn thể thống gì, Tô Nhiên vẻ mặt không được tự nhiên, ai biết trong này lại đột nhiên sụp đổ. Hơn nữa, trượt chân rớt xuống kia trong chớp mắt khủng hoảng là người bản năng hảo ba. Tiểu cương thi dãy dụa mập ục ục thân thể, tiếp tục hướng phía trước lòng đất đen nhánh nhảy đi. Bất quá, lần này nó không có lúc trước kia không chết không lui khí thế. Nhảy vô cùng là nhỏ tâm, phía trước có nguy hiểm. Tô Nhiên biết, này tiểu cương thi như thế như vậy là có đạo lý. Này trong bóng tối, định là có thêm cái gì hắc ám sinh vật đang chờ bọn họ tới gần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói quả thật không tệ. Tiểu cương thi linh trí không thấp, đợi đến nó đến một chỗ địa phương. Liền không được bước tới, quay đầu hướng Tô Nhiên, dùng ngón tay nhỏ lấy phía trước, ra hiệu hắn tiếp tục đi tới. Tô Nhiên đi lên trước, nhéo nhéo tiểu cương thi kia mặt của bé mập trứng, tiến lên một bước, đem tiểu cương thi cho chắn đằng sau. Hắn không có liều lĩnh, lơ lửng tại thượng không tỉ mỉ quan sát lên này đen sẫm trên mặt đất đến cùng có cái dạng gì tồn tại. Ồ, đây là cái gì? Tô Nhiên thân là hắc ám tử linh, trong bóng đêm khoảng cách gần ánh mắt ảnh hưởng không lớn. Hắn phát hiện, trên mặt đất dĩ nhiên là có mảnh lớn thi hài toái cốt. Trải thành một đường thật dài con đường, thông hướng phương xa, những cái này hài cốt, hẳn là chính là kia nguy hiểm chỗ. Tô Nhiên tự là không thể lấy thân mạo hiểm, hắn đơn tay khẽ vẫy, phân thân hắc ám cốt cấu hiện ra thân hình. Đứng ở đó mảnh xương trắng trải thành trên đường, gào to liên tục, cách trương,